Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trận pháp nổ tung. Lần này đã không có thời gian hạn chế. Thượng quan Thi Vũ ở băng bề ngoài trước dòng giã đứng yên hơn một giờ. Kiếm ý của nàng không ngừng cùng đây là cửa lớn sát ý muốn đụng chạm. Lại là một canh giờ qua đi. Sắc mặt đã có chút trắng xám, nàng chỉ vào một nơi nói rằng. Chính là chỗ này, công kích, Trương Lập Huyên cùng Mễ Hâm gần như cùng lúc đó lấy ra vũ khí oanh kích ở thượng quan Thi Vũ. Chỉ thị vị trí, một trận đáng sợ kích ý nổ ra, đem thượng quan Thi Vũ một chút kiếm ý hoàn toàn thôn phệ. Cường đại kích ý trực tiếp đem ba người nổ đến bay ngược ra ngoài. Không có nửa phần dừng lại. Mễ Hâm vốn là đã trọng thương, lần này lần thứ hai được oanh vững vàng, ngã trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, cũng lại bò không dậy nổi. Thượng quan Thi Vũ đồng dạng không có chiếm được chỗ tốt gì. Được loại này cường đại sát ý đánh bay, một đạo gần nửa thước chiều dài rãnh máu từ ngực của nàng trực tiếp vẽ đến bụng. Xem ra rất là dọa người. Bị thương nhẹ nhất dĩ nhiên là đảm đương chủ lực Trương Lập Huyên. Trương Lập Huyên chỉ là trên bắp chân chịu một đạo vết thương. Liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Mặt trắng nhỏ Trương Lập Huyên căn bản là không lo được chính mình. Mau mau rơi vào thượng quan Thi Vũ bên người. Đồng thời lấy ra một viên đan dược. Vội vàng nói, Thi Vũ sư muội, đây là một viên đan dược chữa trị vết thương. Mau mau ăn vào, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ. Nhìn thấy Trương Lập Huyên vô cùng nóng nảy thần thái. Thượng quan Thi Vũ lại hoàn toàn quên thương thế. Sắc mặt còn có chút đỏ bừng. Một lát sau mới nuốt vào đan dược nói rằng. Ta không sao, lần này liên lụy đến ngươi. Mễ Hâm ở một bên nhìn thấy hai người cùng nhau an ủi để an ủi đi. Chính hắn cũng rất muốn đi tới an ủi một hồi hắn thơ vũ sư tỷ. Đáng tiếc hắn bị thương thực sự quá nặng. Đã bò có điều đi tới. Không liên quan, chúng ta lại đi thử một chút xem. Trương Lập Huyên chờ thêm quan thơ vũ thương thế khôi phục một. Ít sau, lại nói một câu. Thượng quan Thi Vũ trong mắt lóe ra một tia âm u. Lắc lắc đầu nói rằng, không cần thử. Cái này sát ý cấm chế ta phá giải không ra, có thể phá tan cánh cửa lớn này, nên cũng đã tiến vào bên trong. Sớm biết như vậy, còn không bằng, câu nói kế tiếp nàng không có tiếp tục nói hết. Có điều Trương Lập Huyên cũng hiểu được ý của nàng. Sớm biết như vậy, còn không bằng lấy ra một ít tài nguyên cho cái kia tên ghê tởm. Mua một tấm vé vào cửa quên đi, tiến vào động phủ sau. Mới biết trong này có động thiên khác. Dọc theo đường đi, Ninh Dương xác thực nhìn thấy không ít quý giá cao cấp linh dược cùng bảo vật. Có điều đại thể đều có trận pháp cùng cấm chế phòng hộ. Muốn có được chúng nó khẳng định lại cần tiêu tốn không ít thời gian. Vì lẽ đó Ninh Dương nghe theo Long Ngữ Phỉ kiến nghị. Bởi vì Long Ngữ Phỉ có một tờ cái này động phủ bản đồ kho báu. Vì lẽ đó dọc theo đường đi bọn họ buông tha cho thu thập bảo vật ý nghĩ. Trực tiếp theo bản đồ kho báu đi. Ninh Dương tin tưởng, Long Ngữ Phỉ tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Đi rồi nửa ngày, Ninh Dương rất xa nhìn thấy gần ngàn người ở đây công kích một trận pháp. Phải biết tiến vào cái này khôn cùng động phủ cũng phải cần phá giải sát ý cấm chế. Nơi này lại có nhiều người như vậy. Thiên tài quả nhiên không ít, vô số oanh kích, các loại vũ khí huyền quang đánh vào trận pháp bình phong mặt trên, gây nên từng trận lay động. Ninh Dương mặc dù biết đây là một phòng ngự trận pháp, bất quá hắn nhưng không thấy được đây là cái gì đẳng cấp trận pháp. Đây tuyệt đối là cấp 7 trở lên trận pháp, nếu không nhìn ra, Ninh Dương quyết định trước tiên quan sát tình hình bên dưới huống trở lên đi. Ngược lại nơi này công kích trận pháp người nhiều như vậy, cũng không kém hắn một, cường hãn hơn nữa trận pháp, trải qua nhiều như vậy 5 tháng ăn mòn, lại đang nhiều người như vậy công kích dưới, sớm muộn sẽ bị phá tan. Trận pháp này quả nhiên cường hãn. Nhìn dáng dấp những người này công kích trận pháp này đã có chừng mấy ngày. Lại còn chưa hề đem đại trận này công phá. Có điều bởi vì nơi này tạm thời không có gì xung đột lợi ích. Vì lẽ đó tranh đấu người tương đối ít. Nhìn một hồi, Ninh Dương lúc này mới đi tới cái này phòng ngự trận pháp bên cạnh. Quả nhiên, Ninh Dương vừa đến, liền lập tức có người lại đây chào hỏi. Bằng hữu, đa tạ của mở đường. Một tên tông sư hậu kỳ nam tử rất nhanh chạy đến Ninh Dương trước mặt. Ôm quyền cảm tạ, chỉ là ngăn ngắn nửa ngày thời gian hắn ở trong này thu hoạch sẽ không phỉ. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn, đây là nam tử là trước khi hắn này mua qua vé vào cửa người. Ninh Dương gật gật đầu, không phải là một tông sư sơ kỳ sao? Thật là tự đại, bên cạnh có người nhìn thấy tình cảnh này, bỗng nhiên khinh thường nói, ta cùng bằng hữu ta nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Ninh Dương còn chưa nói, người tông sư kia hậu kỳ liền phản bác một bên người. Tên kia xen mồm người đang muốn phản bác hai câu. Đột nhiên liền truyền đến từng trận, răng rắc, cả băng đạn, tiếng vang. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trận pháp này sẽ bị phá tan rồi. Hơn nữa còn là làm đến như thế đột nhiên. Mặc dù không biết trận pháp phá tan sẽ có hay không có cái gì phản ứng dây chuyền. Thế nhưng Ninh Dương ám đạo vẫn là sớm một chút lui lại cho thỏa đáng. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Rầm rầm rầm, ong ong ong. Ninh Dương vừa mới chuẩn bị lùi về sau. Một trận ngổn ngang âm thanh truyền đến. Từng đạo đâm người cốt tủy hàn khí trong nháy mắt liền bộc phát ra. Tựa hồ có vô số mũi tên nhọn xì ra. Tiễn còn chưa tới. Hàn ý gã thâm nhập cốt tủy, Ninh Dương hoàn toàn không nghĩ tới trận pháp này phá tan sau khi lại sẽ có một công kích kinh khủng như thế. Lít nhà lít nhít mũi tên dâng trào đi ra, lập tức liền bay vụt đến bốn phương tám hướng, nhanh chóng ác liệt cực kỳ. Hơn nữa đây là mang theo chân khí công kích mũi tên. Phổ thông tông sư võ giả căn bản là không có cách chống đối. Có thể chạy trốn đã ít lại càng ít. Ninh Dương cũng không có biện pháp ngăn trở nhiều như vậy đáng sợ mũi tên. Không chút nghĩ ngợi, lập tức ngưng tụ một mỏng manh nguyên khí bình phong, cấp tốc lùi về sau. Ôm lấy Long Ngữ Phỉ chính là một âm dương độn lùi tới khu vực an toàn. Cho tới những người khác, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. A a a, vô số nam nữ đều phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Mấy trăm võ giả hầu như đều không có đến cùng giấy rùa. Đã bị vô tình mũi tên bắn thủng. Gần 1.000 người võ giả đại quân. Lại gần như toàn quân bị diệt. Ninh Dương đi tới nơi này cái thế giới đã mấy năm. Đối với người mệnh sinh tử sớm đã có mặt khác một loại cảm ngộ. Tình huống như thế hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, đại kỳ ngộ nương theo lấy đại phong hiểm, trong cái trận pháp này diện bảo vệ gì đó khẳng định không đơn giản. Mũi tên nhọn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là bắn tam luân, cũng là hơn 10 giây. Có điều tam luân mũi tên, Ninh Dương bước đầu phòng trừng chí ít bắn hơn 10 vạn cành. Những thứ này đều là trận pháp sức mạnh ngưng tụ mũi tên nhọn. Cũng không phải thật sự là mũi tên, vì lẽ đó công kích qua đi, mũi tên đều tiêu tán thành vô hình, vô số võ giả đã tại chỗ ngã xuống, sống sót lại chỉ có 6 người. Đây là tính cả Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ, một người trong đó đại hán chọc đầu, trên người cũng hiện đầy trúng tên, còn một người khác tướng mạo tuấn lãng nam tử, trên người cũng không có chút nào tổn thương. Còn có một tên mang mặt nạ màu đen nam tử, không nhìn ra đến cùng bị thương hay không. Cuối cùng còn có một tên nữ tử, Ninh Dương nắm giữ âm dương độn ngay lập tức rời đi hiện trường. Nhưng hắn quan sát được cô gái này cũng không kém hắn bao nhiêu. Theo sát hắn lập tức bỏ chạy đến một cái khác khu vực an toàn.